Vậy em cạo giúp anh đi. Em đến. Tần Hàm kinh ngạc há to mồm. Ừ, em đến. Uông Ngạo Quần xoay người đối mặt cô. Cẩn thận một chút nha. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net